tiên đế cổ thiết nổi tiếng tuấn mỹ, Trương Huyên Ngọc cũng là một mỹ nhân. Hai người sinh hạ nhi tử cổ u dung mạo khuynh quốc khuynh thành cũng là chuyện không đáng ngạc nhiên. Có truyền thuyết rằng ai đã từng gặp qua Trương Huyên Ngọc là nam nhân sẽ bị nàng hút đi một nửa hồn phách. Nhưng còn những kẻ thấy qua cổ u, nếu là nam nhân sẽ bị hắn hút đi toàn bộ hồn phách, là nữ nhân thì hận không thể để lại vài dấu vết trên mặt hắn. Nét đẹp của cổ u không chỉ có ở dung mạo của hắn, mà càng ở tâm linh xuất trần của hắn. Ở chốn hoàng cung bẩn ô nạp cấu, dơ bẩn, này, hắn thế nhưng không hề bị nhiễm nửa điểm dơ bẩn, tâm hắn tựa như vũ của hắn, thuần túy, tinh khiết. Khi cổ u còn nhỏ, còn có chút sợ cổ niên, chờ hắn trưởng thành, sau khi tình cảm cổ niên dành cho hắn thay đổi, hắn liền càng sợ cổ niên. Không chỉ là sợ, mà là sợ đến mức khiến cho cổ niên nổi điên. Nhìn chằm chằm Trương Huyên Ngọc đang bày ra vẻ mặt bình thản như không có gì, cổ niên nhấm nháp chén rượu ngon. Sao ngươi có thể khiến cho U Nhi nhẫn tâm rời bỏ ngươi? Trương Huyên Ngọc chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đẹp được di truyền 7 phần cho cổ u. Hoàng thượng ngài mới bao nhiêu tuổi, sao đã bắt đầu không nhớ những chuyện đã xảy ra? Đôi mắt đẹp chuyển lại đây, Trương Huyên Ngọc lạnh lùng nói. Chẳng phải kẻ khiến cho U Nhi nhẫn tâm rời bỏ ai ra chính là hoàng thượng bất chính sao? Cổ niên ngửa đầu uống hết chén rượu, thị nữ của Trương Thái Hậu lập tức rót đầy cho hắn. Đối với sự bất kính của Thái Hậu, cổ niên cũng không để ý, mà chỉ cầm lấy chén rượu, nói là ngươi không có chiếu cố hảo cho U Nhi của trẫm. Là ngươi làm cho hắn chạy lên vọng lâu tự thiêu, đều là ngươi. Trương Huyên Ngọc mặc kệ hắn, quay đầu đi, hoàng thượng, ai ra siêu độ cho U Nhi, ngài cần phải đi. Cổ niên tự cố tự đắc, tự biên tự diễn, uống rượu, nằm lên chiếc ghế cổ u từng nằm, đắp chiếc chăn cổ u từng đắp, ở trong túy mộng tìm kiếm bóng người đang dần trôi đi trước mắt hắn. Cổ niên đang uống rượu bị đám nô tài cẩn thận khiêng đi, những giọt lệ đong đầy trong mắt Trương Huyên Ngọc lúc này mới trào ra, cúi đầu hô to, U Nhi. Có người đi đến quỳ gối bên chân nàng, mắt cũng ngấn lệ. Trương Huyên Ngọc sờ lên đầu của hắn, thấp giọng khóc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37 vừa trước mắt đã đến tháng 8. Bọn công tử vừa nhập phủ một tháng trước cũng đã thị tẩm được vài ngày. Cảnh than khóc khi ly khai của các phu nhân Nam Bắc Uyển đã trở thành chuyện quá khứ. Có tân công tử được sủng ái, cũng có công tử cũ bị thất sủng, Lệ Vương phủ vẫn là Lệ Vương phủ như trước. Chỉ sở thứ duy nhất có thay đổi chính là cuộc sống của Nguyệt Quỳnh. Giang Lăng tháng 8 càng trở nên nóng bức hơn, Nguyệt Quỳnh cảm thấy năm nay nóng nực hơn nhiều so với trước kia. Cho dù là đang đứng dưới bóng râm, mồ hôi trên người hắn cũng không ngừng chảy ra. Hại hắn hận không thể ngâm mình trong dục dũng, mãi mãi không cần đi ra. Càng gay go hơn là Nghiêm Sát mỗi đêm đều ôm hắn ngủ, một cái hỏa lò ở sát bên cạnh, hắn cảm thấy khô nóng vô cùng. Chẳng lẽ khả năng thích ứng của hắn giảm xuống rồi sao? Rõ ràng là hắn không có sợ nóng bức như thế à. Ngâm mình trong dục dũng, Nguyệt Quỳnh nhìn chằm chằm thắt lưng của mình. Hắn béo, hắn thực sự béo, thắt lưng hắn đã phình to đến mức thấy rõ cái bụng tròn vo. Trong đầu lập tức xuất hiện bộ dáng bản thân mình trở thành đại phì nhân, Nguyệt Quỳnh liền giật mình. Dạ dày vẫn còn trướng trướng, mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, hắn đều muốn nôn. Y thuật của Từ đại phu lần này trở nên vô dụng, đã qua 2 tháng, dạ dày hắn cũng không có chút cải thiện. Hơn nữa hắn càng ngày càng ngủ nhiều, hôm nay hắn ngủ 6 canh giờ, hắn thấy như mình đang rảo bước tiến lên trên con đường trở thành đại phì nhân. Không được. Hắn không thể ăn nữa, nếu trở nên béo thì hắn làm sao khiêu vũ đây? Nói đến khiêu vũ, Nguyệt Quỳnh đứng lên, dựa vào dục dũng, tay trái chạm đến mắt cá chân trái, nâng lên theo phương vuông góc. Xong rồi, hắn cư nhiên nâng không đến lỗ tai. Ngươi đang làm gì? Tiếng gầm giận dữ phát lên từ phía sau, Nguyệt Quỳnh hoảng sợ, đang giữ tư thế kim kê độc lập, chân hắn bỗng trượt về phía sau. Một đôi tay to ôm chặt lấy hắn, thân người dán chặt phía sau của người nọ trở nên căng cứng. Đại bố khăn trùm xuống đầu, cả người bị ôm ra dục dũng. Nguyệt Quỳnh bị ôm đi sợ đến mức không dám hé răng, Tuy rằng hắn vạn phần hồ đồ không biết vì sao Nghiêm Sát lại sinh đại khí như vậy. Nếu nói hắn vừa nãy suýt chút bị ngã, cũng là do Nghiêm Sát dọa hắn giật mình, hắn mới trượt chân. Đem người đặt lên giường, Nghiêm Sát kéo bố khăn ra, sắc mặt đầy vẻ lo lắng. Nguyệt Quỳnh liền nuốt nước miếng. Nghiêm Sát lấy chăn quấn người Nguyệt Quỳnh lại. Người đâu? Hồng Hỉ cùng Hồng Thái lập tức xuất hiện ở trong phòng. Nghiêm Sát cởi bỏ đai lưng, quấn quanh cổ tay, quất về phía Hồng Hỉ cùng Hồng Thái. Nghiêm Sát! Nguyệt Quỳnh bổ nhào vào người Nghiêm Sát, gắt gao ôm lấy cánh tay oai Hồng Hỉ cùng Hồng Thái, phịch một tiếng quỳ xuống. Nguyệt Quỳnh không hề mặc gì cả, nhưng hắn đành phải làm vậy. Sao ngươi lại đánh Hồng Hỉ Hồng Thái? Thân là người hầu của ngươi, thế nhưng lại chăm sóc ngươi không tốt, nên đánh. Ngươi nằm xuống cho ta. Nguyệt Quỳnh không nghe lời y, tay trái dùng lực ôm chặt lấy cánh tay thô ráp của oai, không được đánh Hồng Hỉ Hồng Thái. Không được. Lục Mâu u ám. Ta đang tắm, bọn họ không thể vào, làm sao chăm sóc ta? Hơn nữa vừa nãy nếu không phải ngươi đột nhiên giống ta, ta cũng sẽ không suýt chút bị ngã. Vị nam sủng này có thể nói là quá to gan lớn mật. Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt. Công tử suýt chút bị ngã. Nghiêm Sát ngăn trở thân thể trần trụi của Nguyệt Quỳnh, buông ra, nằm xuống. Không được đánh Hồng Hỉ Hồng Thái. Đi ra ngoài. Hồng Hỉ Hồng Thái lo lắng nhìn công tử, đứng dậy lui ra ngoài. Hai người vừa đi, Nguyệt Quỳnh liền buông tay ra, lấy chăn che lấy thân thể, ngồi lại trên giường. Nếu hắn nói không sợ hãi vẻ giận dữ của Nghiêm Sát lúc này thì chắc chắn là giả, nhưng hắn không thể để người này đánh Hồng Hỉ Hồng Thái. Nghiêm Sát tháo đai lưng ra, cởi xiêm y, buông màn thượng giường. Nguyệt Quỳnh lui về phía sau, lui mãi đến khi không thể lui thêm được nữa. Ngươi không thể đánh Hồng Hỉ Hồng Thái. Khí nhược nhưng không chút yếu ớt. Nghiêm Sát quỳ gối trên giường, cúi đầu nhìn Nguyệt Quỳnh. Từ Khai Viễn có từng nói với ngươi là không được khiêu vũ hay không? Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, gật gật đầu. Ta béo, có bụng luôn rồi. Nếu không khiêu liền thực sự trở thành đại phì nhân a. Oanh một tiếng, Nghiêm Sát nện một quyền lên trụ giường. Chiếc giường liền rung chuyển, lung lay. Nguyệt Quỳnh sợ tới mức không dám thở mạnh. Nghiêm Sát siết chặt nắm tay, hít sâu mấy hơi, y mới thô giọng nói. Không có sự chấp thuận của ta, sau này không được khiêu vũ. Nếu không ta liền đem bán Hồng Hỉ Hồng Thái, đổi cho ngươi hai cái người hầu hiểu chuyện. Không được. Hồng Hỉ Hồng Thái là người nhà của hắn. Ngươi còn khiêu vũ không? Trong đôi mắt to nảy lên nét buồn bã, Nguyệt Quỳnh rủ mắt xuống. Không khiêu. Hắn có thể không khiêu vũ, nhưng không thể mất đi Hồng Hỉ Hồng Thái. Bóng đen cúi xuống, miệng bị chặn lại. Nguyệt Quỳnh không mở miệng để đối phương tiến vào. Dâu đâm hắn một hồi, hắn mới nghe thấy Nghiêm Sát nói, đến khi dạ dày của ngươi hồi phục, ta liền cho ngươi khiêu. A, mắt to ngước lên, tràn đầy kinh hỉ. Ngủ. Nguyệt Quỳnh bĩu môi, nhưng sự vui sướng trong mắt không cách nào che đậy được. Ngoan ngoãn nhắm mắt nằm xuống, hắn đã nghĩ người này vĩnh viễn cũng không cho hắn nhảy, hại hắn suýt chút rơi lệ. Ngón tay thô ráp vuốt ve bờ môi của hắn, Nguyệt Quỳnh hé miệng, chòm râu đâm hắn lại hạ xuống, lưỡi xâm nhập. Sao đêm nay y không có triệu người thị tẩm? Chăm chú nhìn người bên cạnh đã ngủ say, Nghiêm Sát ngồi xếp bằng bên người hắn. Dưới tay chính là phần bụng đã hiện rõ manh mối của Nguyệt Quỳnh. 4 tháng, phần bụng của người này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Hôm sau tỉnh lại, Nghiêm Sát không ở trên giường. Nghĩ đến trận tranh chấp kinh tâm động phách tối hôm qua, Nguyệt Quỳnh còn có chút sợ hãi. Nếu hắn chậm một bước, Hồng Hỉ Hồng Thái đã bị đánh. Công tử, ngài không bị ngã phải không? Hồng Hỉ cùng Hồng Thái cũng còn sợ hãi. Nguyệt Quỳnh cười cười trấn an hai người. Hắn đột nhiên lên tiếng từ phía sau, làm ta giật cả mình, ta mới suýt té ngã. Công tử, thân thể ngài không khỏe, không nên khiêu vũ. Chờ thân thể ngài hồi phục hoàn toàn, ta cùng Hồng Hỉ sẽ cùng ngài luyện vũ mỗi ngày. Hồng Thái khẩn cầu nói. Nguyệt Quỳnh lập tức nói. Hảo, hảo, trước khi thân thể tốt hơn, ta không khiêu là được rồi. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái nín khóc mỉm cười. Vương gia có lệnh, đột nhiên giọng nói của Nghiêm quản gia vang lên từ ngoài viện. Hồng Hỷ vội vàng đỡ công tử đứng dậy. Hồng Thái đi ra ngoài mở cửa. Đi vào trong viện, Nguyệt Quỳnh che ngực. Trực giác của hắn cảm thấy người đến quả nhiên là Nghiêm quản gia. Nguyệt Quỳnh mỉm cười với hắn. Nghiêm quản gia cũng tươi cười đáp trả, nói: Nguyệt Quỳnh công tử, vương gia có lệnh, mệnh ngài 3 ngày sau rời phủ. A, Nguyệt Quỳnh sửng sốt, sau một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần. Hắn có thể rời khỏi phủ. Tâm thình thịch đập rất nhanh, đầu óc Nguyệt Quỳnh trở nên trống rỗng. Khi vừa nghe thấy mệnh lệnh này, không hiểu vì sao ngực hắn đột nhiên co rút, đến khi hắn rốt cuộc cũng phản ứng lại, hắn chỉ cười thật sâu, hảo, ta đã biết. Nghiêm quản gia, chỉ có một mình ta rời phủ sao? Ta có thể mang theo Hồng Hỷ Hồng Thái hay không? Có thể. Nghiêm quản gia, Hoa Trước có thể cùng theo ta rời phủ không? Nghiêm Bình nói, Hoa Trước công tử vẫn chưa thể rời phủ, vương gia mệnh ngài cùng Bắc công tử ở Đông Uyển ra khỏi phủ. Công tử ngài thu thập hành trang xong liền nói cho hành công công, hắn sẽ an bài xe ngựa cho ngài rời đi. Truyền lệnh xong, Nghiêm Bình liền rời đi. Nguyệt Quỳnh ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hoa Trước và hắn không thể cùng nhau rời đi, làm thế nào đây? Công tử, Hồng Hỷ cùng Hồng Thái muốn nói lại thôi khẽ hô. Trong đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh phủ một tầng hơi nước. Hắn lắp bắp nói, Hoa Trước cùng An Bảo, làm thế nào đây? Công tử, ngài muốn đi tìm vương gia hay không? Nguyệt Quỳnh ngốc ngốc, sửng sốt hồi lâu, rồi mới lắc đầu, xoay người vào phòng. Hồng Hỷ Hồng Thái, trước hết thu thập hành lý đã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38 Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh đang thu thập y phục lập tức xoay người chạy ra ngoài, ôm chầm người vừa đến. Hắn luyến tiếc Hoa Trước cùng An Bảo, nhưng hắn không muốn đi cầu người nọ. Lê Hoa Trước thấy hắn khóc, vội vàng lau nước mắt cho hắn. Nguyệt Quỳnh, ta vừa mới đi cầu vương gia. Cầu vương gia để cho ta đi cùng với ngươi. Vương gia chấp thuận rồi. Thật sao? Nguyệt Quỳnh nhất thời ngừng khóc. Lê Hoa Trước liên tục gật đầu. Thật sự, ta ở trong phủ chỉ làm lãng phí bạc của vương gia. Vương gia lưu ta cũng vô dụng. Ta vừa mới ở trước mặt vương gia liều mạng khóc. Vương gia nhìn thấy phiền, liền cho phép ta. Nguyệt Quỳnh, trước đây không phải ngươi đã kêu ta cùng An Bảo thu thập hành lý sao? Ta đã sớm thu thập xong, ngươi nói đi lúc nào, chúng ta liền đi lúc ấy. Nguyệt Quỳnh ôm chặt đối phương, thật tốt quá. Mắt Lê Hoa Trước cũng ngấn lệ, ôm chặt đối phương, chúng ta đã nói rồi mà, muốn đi phải cùng nhau đi. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái đứng một bên nhìn cũng rơi lệ, cùng nhau đi. Giờ khắc này, Nguyệt Quỳnh cảm kích Nghiêm sát, thực cảm kích. Hành trang của Nguyệt Quỳnh không nhiều lắm, chỉ một canh giờ đã thu thập xong. Nếu phải đi, ở thêm 2 ngày cũng vô nghĩa. Hắn bảo Hồng Thái đi đến chỗ hành công công lấy xe ngựa, định là sau khi dùng bữa trưa xong sẽ rời đi. Ngồi trong viện nhìn Hồng Hỷ Hồng Thái giúp Hoa Trước chuyển đồ vật gì đó đến đây. Hắn nhìn chung quanh nơi hắn đã ở 6 năm. Nơi này có cây ăn quả. Hoa cỏ hắn cùng Hồng Hỷ Hồng Thái tự tay trồng, có tiểu táo phòng Hồng Hỷ Hồng Thái tự mình dựng, có bùa bình an hắn cùng Hoa Trước treo trên cây, có dấu vết khi hắn múa kiếm giữa đêm khuya không cẩn thận mà lưu lại trên thạch bàn, có rất nhiều kỷ niệm của mấy người bọn họ, còn có sự dây dưa không nói rõ giữa hắn cùng người nọ. Lê Hoa Trước đi đến phía sau Nguyệt Quỳnh, hỏi, Nguyệt Quỳnh, vì sao phải vội vàng như thế? Nguyệt Quỳnh thản nhiên cười nói, nếu phải đi, sớm một ngày chậm một ngày có gì khác biệt, ta chỉ luyến tiếc khoảng thời gian chúng ta đã từng sống ở đây. Nguyệt Quỳnh, ngươi, không cùng vương gia nói lời từ biệt sao? Ngực Nguyệt Quỳnh đột nhiên co rút, hắn thở dài, nói, Hoa Trước, ta, cuối cùng cũng phải đi, mảnh đất Lệ Vương phủ này không giữ được người nọ muốn bay lượn trên bầu trời. Thành Long Thành Vương, mà thứ hắn muốn chỉ là một cuộc sống đơn thuần giản dị, hắn với y vốn là không nên có liên quan, không nên ở cùng một chỗ. cuộc sống mấy ngày này làm cho hắn bất an, khiến hắn do dự. Hiện tại tốt lắm, hắn có thể quẳng gánh nặng trong lòng, thoải mái mà ly khai. Đứng lên, Nguyệt Quỳnh vặn thắt lưng, xoay người cười thật sâu với Hoa Trước An bảo, Hồng Hỷ Hồng Thái, nói, chuyện đầu tiên khi ra khỏi phủ, ta mời khách, mời các ngươi ăn thang bao. Hồng Hỷ Hồng Thái An bảo nhoẻn miệng cười, Lê Hoa Trước bất mãn nói, keo kiệt, ta muốn ăn kê, ăn thịt. Không được, ta không có nhiều bạc như thế. Tiễn Mắt Tử lập tức nói, đột nhiên hắn hét a một tiếng, có vẻ hoảng sợ đến mức Hồng Hỷ Hồng Thái cùng Lê Hoa Trước tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì. Môi Nguyệt Quỳnh khẽ phát run, nghiêm quản gia không có cho ta tuyệt bút bạc. Hắn thật vất vả đợi đến ngày người nọ chủ động phóng hắn ra phủ, còn bạc đâu? Tuyệt bút trục xuất bạc đâu? Lê Hoa Trước thiếu chút nữa bị hù chết, hô to, Nguyệt Quỳnh, tên Tiễn Mắt Tử ngươi. Ôm bảo bối gia sản của mình, Nguyệt Quỳnh đi ra khỏi viện đã vây khốn hắn 6 năm. Bọn công tử Tây Uyển đều đi ra, Lâu Vũ đứng trong đám người, thần sắc phức tạp nhìn Nguyệt Quỳnh mang vẻ mặt vui sướng rời khỏi Tây Uyển, tựa hồ khẩn cấp rời đi nơi này. Đúng vậy, hắn là công tử không được sủng nhất trong vương phủ, đi ra ngoài thoải mái hơn ở lại trong phủ nhiều. Nhưng là người này có người cùng đi với hắn, đến phiên chính mình rời đi, ai sẽ chạy đến trước mặt vương gia khóc cầu muốn đi cùng mình? Không được sủng ái nhất sao? Suy nghĩ kỹ càng, người này có lẽ chính là kẻ hạnh phúc nhất trong phủ. Nghiêm Bình cùng hành công công theo thường lệ dẫn đám người Nguyệt Quỳnh đến cửa vương phủ, một chiếc xe ngựa siêu đại đã chờ sẵn ở đấy. Nguyệt Quỳnh mỉm cười tủm tỉm, nói lời từ biệt cùng Nghiêm quản gia. Hành công công, nhất là hành công công. Hành công công, vài năm nay Nguyệt Quỳnh đã nhận được sự chiếu cố của ngài, cảm ơn ngài. Nguyệt Quỳnh cúi đầu nói lời cảm tạ. Hành công công vội vàng né tránh, sắc mặt quỷ dị, Nguyệt Quỳnh công tử không cần đa lễ, đó là việc chúng ta nên làm. Nguyệt Quỳnh vừa cười mị mị vừa nhìn về phía Nghiêm Bình, Nghiêm Bình vội vàng xua tay, Nguyệt Quỳnh công tử không cần đa lễ. Nguyệt Quỳnh vẫn mỉm cười nói, Nghiêm quản gia, khi các công tử phu nhân rời phủ, không phải vương gia sẽ cho một tuyệt bút bạc sao? Của ta đâu? Tuyệt bút bạc này hắn đã thèm nhỏ dãi hơn 6 năm, sao lại có thể không cho hắn? Nghiêm Bình bối rối mỉm cười, hắn ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói, tuyệt bút bạc của các công tử là do vương gia đưa, nhưng vương gia chỉ ra lệnh cho lão nô phân phó Nguyệt Quỳnh công tử gia phủ, không có nói cho ngài bạc. A, sao lại có thể như vậy? Nguyệt Quỳnh công tử lên xe đi. Nghiêm Bình đi đến bến xe ngựa. Nguyệt Quỳnh bất mãn nhìn chằm chằm ba chữ Lệ Vương phủ trên tấm biển to lớn treo nơi đỉnh đầu. Thật nhỏ mọn. Xoay người để Lê Hoa Trước đỡ lên xe ngựa, Nguyệt Quỳnh lại quay đầu đưa mắt nhìn đại môn Lệ Vương phủ. Hắn phải đi. Tiến vào bên trong xe, Nguyệt Quỳnh đặt bảo bối tiễn hòm xuống, nhớ đến một chuyện, hắn lại lập tức đi ra. Nghiêm quản gia, Nghiêm Bình còn chưa rời đi liền lập tức tiến lại. Nguyệt Quỳnh lấy ra một cái bố bao từ trong lòng ngực, giao cho hắn, phiền Nghiêm quản gia đem vật này giao cho vương gia. Trong mắt Nghiêm Bình hiện lên nét kinh ngạc, hảo, lão nô sẽ giao tận tay vương gia. Tựa hồ rất là cao hứng, Nguyệt Quỳnh cũng không biết Nghiêm quản gia cao hứng cái gì, lùi về bên trong xe. Hoa Trước, An Bảo, Hồng Hỷ đều đã vào xe, Nguyệt Quỳnh nói với Hồng Thái, người sẽ đánh xe. Hồng Thái, đi thôi. Vâng, công tử. Hồng Thái gật đầu thật mạnh với Nghiêm Bình cùng hành công công, rồi giơ mã tiên, roi ngựa, lên. Giá. Xe ngựa ly khai Lệ Vương phủ, chạy về phía trước. Mãi đến lúc Nghiêm Bình cùng hành công công không còn nhìn thấy bóng dáng xe ngựa nữa mới xoay người hồi phủ, đại môn của Lệ Vương phủ tối đen chậm rãi đóng lại. Nguyệt Quỳnh, ngươi nhờ Nghiêm quản gia đưa cho vương gia vật gì vậy? Xe ngựa đi được một đoạn, Lê Hoa Trước tò mò hỏi. Nguyệt Quỳnh mỉm cười, chỉ là một vật nhỏ, khi hắn còn là tướng quân đã đưa cho ta, giờ ta trả lại hắn. Lê Hoa Trước liếc mắt nhìn Hồng Hỷ một cái, biểu tình có vẻ không tốt. Công tử, chúng ta đi đâu? Hồng Thái đang đánh xe lên tiếng hỏi. Nguyệt Quỳnh xốc màn xe lên, vui sướng nhìn thấy cảnh vật ngoài xe ngựa, đi nơi nào gần biển. Đi nơi nào gần biển? vậy chúng ta đi Hợp Cốc đi. Hảo, đi Hợp Cốc. Lê Hoa trước hỏi, Nguyệt Quỳnh, không phải ngươi sợ lạnh sao? Sao lại không đi phương Bắc? Đôi mắt Nguyệt Quỳnh lấp lánh, chúng ta đi ven biển trước, rồi đi phương Bắc. Lê Hoa trước cùng Hồng Thái hai mặt nhìn nhau. Sau khi nhận lấy cái bố bao kia từ tay Nghiêm Bình, Nghiêm Sát nhăn nhó, sắc mặt nhất thời thay đổi. Nghiêm Bình lập tức ý thức được thứ gì đó Nguyệt Quỳnh giao cho vương gia cũng không phải là vật gì tốt. Hắn nhìn Nghiêm Mặc, hai người thức thời lui ra, đóng cửa thư phòng lại. Nghiêm Sát trừng mắt nhìn cái bố bao trong lòng bàn tay, sắc mặt âm trầm. Sau khi mở ra, bên trong rõ ràng là một chi nhị sức, bông tai, một chi nhị sức y đã đưa cho Nguyệt Quỳnh. Phanh, nghe thấy tiếng động lớn ở trong phòng, Nghiêm Bình cùng Nghiêm Mặc canh giữ bên ngoài không tự chủ được mà run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39 Nguyệt Quỳnh ly khai vương phủ tựa như chú chim đạt được tự do. Dọc theo đường đi, nụ cười trên mặt hắn không hề biến mất, có vẻ hưng phấn dị thường. Chẳng vạng, năm người tìm một khách, Nguyệt Quỳnh rất hào phóng mời mọi người hào hào ăn một chút. Buổi tối Lê Hoa trước cùng An Bảo ở một gian phòng, Nguyệt Quỳnh cùng Hồng Hỷ Hồng Thái ở một gian phòng lớn. Ban đầu có nói gì Hồng Hỷ Hồng Thái cũng không chịu ngủ cùng giường với công tử. Mãi đến khi Nguyệt Quỳnh lấy uy nghi công tử của mình ra lệnh cho hai người lên giường. Bất quá hai người cũng không chịu đắp chung chăn với công tử. Việc này Nguyệt Quỳnh không miễn cưỡng. Hắn chỉ không thể để cho Hồng Hỷ Hồng Thái ngủ trên mặt đất. Mở to mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường, Nguyệt Quỳnh không ngủ được. Trong lòng thực loạn, dạ dày lại không thoải mái. Buổi tối ăn quá nhiều, hắn muốn nôn. Nhẹ nhàng nằm xuống, đưa lưng về phía Hồng Hỷ Hồng Thái. Nguyệt Quỳnh khẽ cau mày. Hắn nên làm thế nào đây? 6 năm qua hắn cơ hồ đều ở trong phủ, rất ít xuất môn. Hiện tại Đông Tây Nam Bắc hắn đều phân không rõ. Nhưng hắn lại không thể để Hoa trước An Bảo, Hồng Hỷ Hồng Thái đi theo hắn chịu nguy hiểm. Bọn họ cần một cuộc sống yên ổn hơn so với hắn. Nhưng mà hắn đã muộn 8 năm, không thể tiếp tục chậm trễ nữa. Nàng nhất định đã lo lắng gần chết. Nghĩ đến nàng, những giọt lệ trong mắt Nguyệt Quỳnh liền trào ra. Cố đè nén sự khó chịu trong lòng, đưa tay lau nước mắt. Không thể tiếp tục chậm trễ nữa, hắn phải nhanh đem tin tức của mình gửi đi. Trời sắp sáng, Nguyệt Quỳnh suy nghĩ cả một đêm, không chịu được sự khó chịu của thân thể lúc này mới chầm chìm vào giấc ngủ. Hồng Hỷ Hồng Thái mở to mắt, lo lắng nhìn công tử. Đến khi mặt trời lên cao, Nguyệt Quỳnh mới tỉnh lại. Bên giường chính là khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của một người. Hoa chứ, có phải đêm qua ngươi không ngủ được hay không? Mắt của ngươi đều sưng lên. Lê Hoa trước lấy bố khăn ướt lau mắt cho hắn. Nguyệt Quỳnh cười khổ, ta không biết mình không ngủ được giường lạ. Mở miệng, mới phát hiện giọng nói rất khàn. Cảm giác nhờn nhợn ghê tởm nảy lên, Nguyệt Quỳnh che miệng nôn khan vài cái. Hồng Hỷ liền lấy nước ấm đến, Nguyệt Quỳnh uống hai ngụm liền không uống nổi nữa, không có mùi vị. Hắn càng thấy ghê tởm muốn nôn hơn. Nguyệt Quỳnh, chúng ta ở đây nghỉ ngơi 2 ngày đi, chờ thân thể ngươi tốt hơn rồi đi tiếp. Nguyệt Quỳnh ngồi dậy, vẫn là nên đi đi. Sớm tìm được chỗ ở một chút, chúng ta cũng có thể sớm định cư một chút. Dạ dày ta khó chịu đã hơn 2 tháng nay, chờ nó hồi phục không biết phải mất bao lâu. Đi thôi, ta không sao. Nói xong, hắn lại nôn khan mấy cái. Lê Hoa trước lau miệng cho hắn, nhắm mắt lại, cho ngươi xem vật này, đảm bảo ngươi sẽ thích. Vật gì mà thần bí như vậy? Nguyệt Quỳnh bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Lê Hoa trước lấy ra một cái túi từ trong lòng ngực, từ bên trong xuất ra 2 vật gì đó lấp lánh kim quang, mở mắt ra. Nguyệt Quỳnh khẽ mở mắt. Hoa trước. Kim quang lấp lánh trong mắt tiễn mắt tử, vàng. 2 thỏi mỹ kim. Đây, cho ngươi. Lê Hoa trước đem 2 thỏi mỹ kim nặng trịch nhét vào tay Nguyệt Quỳnh, đã biết chắc chắn ngươi sẽ cao hứng mà. Hoa trước, sao ngươi có được? Nguyệt Quỳnh cao hứng a, đây chính là vàng mà. Lê Hoa trước nói, ta đem số bạc ta dành dụng mấy năm nay, cộng với số bạc có được nhờ bán mọi thứ có thể bán trong phòng, vừa vặn đủ 1 thỏi vàng. Lần trước công chúa làm khó dễ chúng ta. ta bị công chúa đánh, vương gia thưởng cho ta một thỏi vàng. A, sao hắn không cho ta? Hắn bị dọa đến hôn mê mà. Lê Hoa trước nở nụ cười, lần đó những người chống đối công chúa đều được một thỏi vàng, riêng Nghiêm quản gia được hai đỉnh. Ta sợ ngươi thương tâm nên không nói cho ngươi biết. Này, đây là toàn bộ gia sản của ta, đều giao cho ngươi. Nguyệt Quỳnh vừa cảm động vừa tức giận, sao y lại không cho hắn a? Lê Hoa trước ôm lấy Nguyệt Quỳnh, buồn bã nói, Nguyệt Quỳnh, hai ta chính là huynh đệ, vì đệ đệ không có năng lực gì là ta, ngươi nhất định không thể có việc gì cả. Mũi Nguyệt Quỳnh cay cay, hắn đưa tay trái ôm lấy Hoa trước, nói ngốc nghếch gì vậy, ngươi mới phải như thế, huynh trưởng ta không có năng lực gì, luôn để ngươi chịu ủy khuất, ngay cả bạc cũng phải lấy của ngươi, nếu không có ngươi, vài năm qua ta cũng không biết phải sống như thế nào. Nguyệt Quỳnh, ngươi đã nói, ngươi, ta, An Bảo, Hồng Hỷ cùng Hồng Thái, chúng ta chính là người một nhà, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Hồng Hỷ Hồng Thái ở một bên che miệng, lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt lệ từ khóe mắt Nguyệt Quỳnh khẽ lăn dài. Hoa trước ngốc, chúng ta đương nhiên sẽ không xa rời, bọn họ là người nhà, là thân nhân của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40. Xe ngựa chạy về hướng Hợp Cốc, dọc theo đường đi cũng không vội vàng, trong xe được phủ một lớp đệm thật dày. Hồng Thái lái xe cực kỳ cẩn thận, Nguyệt Quỳnh cũng không cảm thấy khổ sở gì, chỉ là dạ dày khó chịu khiến hắn luôn muốn nôn. Đi được 3 ngày, bọn họ cuối cùng cũng đến Hợp Cốc. Trời đã tối, 5 người trước tiên đi tìm khách để ở. Nguyệt Quỳnh bảo Hồng Hỷ Hồng Thái đi tìm một gian nhà thích hợp, bọn họ muốn ở nơi này an cư trước. Đêm khuya, Nguyệt Quỳnh lặng lẽ leo từ trên giường xuống. Hồng Hỷ Hồng Thái đã ngủ, hắn lẳng lặng khoác một kiện xiêm y, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, rồi khẽ đóng cửa lại. Đi đến cạnh cửa sổ ở gian ngoài, Nguyệt Quỳnh đẩy xong cửa, ngồi xuống. 2 ngày nữa chính là ngày 15 tháng 8, mặt trăng trên bầu trời đã không chờ được mà tròn vành vạnh, sáng trong. Ngày 15 tháng 8 là dịp tương phùng người thân hàng năm. Một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt Nguyệt Quỳnh, từng giọt, càng ngày càng nhiều. Nếu lúc trước hắn không gặp Nghiêm Sát, hắn lúc này sẽ như thế nào? Đã bao nhiêu lâu không thoải mái, thống khoái mà khóc. Cho dù cánh tay phải bị tổn thương, hắn cũng không rơi một giọt lệ nào. Khóe môi mang theo nụ cười, Nguyệt Quỳnh nhìn ánh trăng, càng không ngừng rơi lệ. Sau khi ra phủ, rất nhiều áp lực nặng nề đặt nơi đáy lòng hắn không thể khống chế mà bừng lên. Hắn không thể để cho Hồng Hỷ Hồng Thái, Hoa trước An Bảo lo lắng vì hắn. Cả đời này, hắn đã làm cho rất nhiều người mệt mỏi vì hắn, thậm chí là vì hắn mà mất mạng. Nước mắt không thể ngừng rơi, Nguyệt Quỳnh cũng không miễn cưỡng, một lần khóc đủ, sau này hắn sẽ không khóc nữa. Hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm, sau này không còn có cơ hội để khóc nữa. Không biết đã khóc bao lâu, nước mắt của Nguyệt Quỳnh cuối cùng cũng ngừng. Lau khô mặt, hắn mỉm cười với chính mình. Vừa khóc xong, trong lòng thống khoái hơn nhiều. Đặt tay phải lên bàn, Nguyệt Quỳnh nương theo ánh trăng nhìn cái vòng tay bạc kia. Vốn định gỡ xuống, cùng nhĩ sức trả lại một lần cho Nghiêm Sát. Nhưng hắn dùng đủ loại biện pháp đều không gỡ được. Chỉ còn cách chặt tay. Hắn chỉ còn một cánh tay, ngẫm lại vẫn là quên đi, giữ nó. Nghiêm Sát, nam nhân này cùng hắn dây dưa gần 9 năm, hắn xem không hiểu, cũng nhìn không thấu. Hắn thừa nhận chính mình chưa bao giờ hiểu Nghiêm Sát, nhưng nếu hiểu thì làm gì đây? Hắn đã lãng phí thời gian 9 năm, hắn đã ở cùng y lâu như thế. Ai, sao lại nghĩ tới y? Buông tay phải xuống. Nguyệt Quỳnh một lần nữa ngắm nhìn ánh trăng. Nếu hắn muốn ra khơi, Hồng Hỷ Hồng Thái, Hoa trước An Bảo nhất định sẽ đi theo. Nhưng hắn không thể mang theo bọn họ. Thế nhưng nếu không ra biển, người của Từ Thúc Thúc có thể tìm thấy hắn hay không? Hắn không thể để cho Hồng Hỷ Hồng Thái, Hoa trước An Bảo nhìn thấy vật kia. Nếu không thực cần thiết, hắn thậm chí không thể lấy ra. Nếu không sẽ có thể dẫn đến những rắc rối khôn lường. Người nó cũng quá keo kiệt, vì sao lại khấu trừ số bạc nên cho hắn? nếu có chút tuyệt bút bạc kia, cộng với hai thỏi vàng, nửa đời sau của Hồng Hỷ Hồng Thái, Hoa Trước An Bảo sẽ không cần lo nữa, hắn cũng có thể an tâm rời đi. Cho dù là ra khơi hay là đi tìm người, hắn đều phải đi một mình. Có thể đi đâu kiếm bạc đây? Những thứ đáng giá trên người đã sớm bị đạo tặc lấy sạch sẽ. Nếu khi đó hắn biết được vài thứ kia có thể cầm thành bạc, hắn hiện tại cũng không đến nỗi túng quẫn thế này. Nếu như thế, hắn cũng sẽ không gặp được Nghiêm Sát. Xoa xoa dạ dày đang khó chịu, Nguyệt Quỳnh đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới đi lui trong phòng. Khi nào thì thân thế hắn mới có thể hồi phục? Hiện tại đã là tháng 8, không biết tháng 9 có thể ra khơi đi biển được không? Để chắc chắn, hắn tốt nhất nên trực tiếp đi tìm Từ Thúc Thúc. Trước kia từng nghe người ta nói qua, thời gian này trên biển sóng to gió lớn là thời điểm nguy hiểm nhất, chẳng lẽ phải chờ tới mùa đông? Nhưng khi đến mùa đông, trời lại rất lạnh, có thể tìm được thuyền không? Số bạc trên người hắn không nhiều lắm, trừ đi phần bạc lưu lại cho bốn người bọn họ, hắn chẳng còn bao nhiêu, không biết mướn một chiếc thuyền phải tốn bao nhiêu bạc. Đi đâu kiếm bạc đây? Nếu chờ đến khi thân thể hắn hồi phục, hắn sẽ xem có thể khiêu vũ làm xiếc kiếm bạc hay không? Bất quá tuyệt đối không thể để cho Hoa Trước bọn họ biết. Ai, lừa gạt bọn họ cũng rất khó khăn, thật sự đau đầu a. Đều do người nọ, khấu trừ bạc của hắn. Ngồi một hồi, dạ dày lại khó chịu, Nguyệt Quỳnh đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Lòng hắn thực loạn, sau khi ra khỏi phủ, những phiền não của hắn cùng tùy theo đó mà tăng lên. Hắn lại bắt đầu không ngủ được. Trời dần dần lạnh, Nguyệt Quỳnh vẫn không chút buồn ngủ. Hồng Hỷ Hồng Thái còn đang ngủ, không muốn hai người lo lắng. Hắn tự mình mặc xiêm y, để lại một tờ giấy nhắn, cầm áo choàng lặng lẽ ra cửa. Hợp cốc sáng sớm có chút mát lạnh, một đêm không ngủ, sắc mặt hắn nhất định không tốt. Nguyệt Quỳnh khoác áo choàng, tạo thành một chiếc mũ quấn quanh đầu, rời khỏi khách. Dọc theo đường đá, hắn vô mục đích tiến về phía trước, thuận tiện nhìn ngó những cửa hàng bên đường, xem có nơi nào để hắn kiếm tiền hay không. Sáng sớm, trên đường rải rác vài bóng người, bầu không khí mang mùi bùn đất tự nhiên nhàn nhà. Nguyệt Quỳnh ngửi thấy liền muốn nôn, dạ dày của hắn ngay cả mùi bùn đất cũng bắt đầu bài xích. Đi tới, Nguyệt Quỳnh đi lên một cây cầu, dòng suối trong suốt đến mức có thể nhìn thấy đáy, chậm chậm chảy qua thành. Có người ở bên suối vo gạo chuẩn bị điểm tâm, có người ở bên suối giặt y phục, khẽ đánh ngáp một cái, Nguyệt Quỳnh nhoẻn miệng cười. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên giặt y phục đã đem xiêm y của hắn cùng Nghiêm Sát làm rách. Sau đó hắn học được cách giặt xiêm y, học được cách nhóm lửa, học được cách nấu cơm. Bất quá sau khi Nghiêm Sát chạm vào hắn thì không cho hắn làm việc nữa. Lại nói tiếp, thực xấu hổ, kỳ thật hắn làm việc không tốt chút nào, cơm nấu ra thì khó nuốt. Khi đó hắn chỉ là gánh nặng, không biết gì cả, còn thường phải để Nghiêm Sát hầu hạ ngược lại hắn. Hắn làm công tử không được sủng cũng là hợp tình hợp lý. Nới lỏng áo choàng, Nguyệt Quỳnh ngồi trên thành cầu, gió thổi bay mái tóc dài buông thõng trước người, thổi bay vạt áo choàng hắn quấn quanh người, làm lộ ra cái bụng đã trở nên béo của hắn. Khuê nữ, trên cầu rất lạnh, ngươi đừng ngồi ở đây. Đột nhiên, một vị đại thẩm đi đến bên cạnh Nguyệt Quỳnh nói. Nguyệt Quỳnh không phản ứng lại, người ta gọi khuê nữ mà. Thế nhưng vị đại thẩm kia lại đưa tay đẩy đẩy hắn. Nguyệt Quỳnh quay đầu, đôi mắt to dưới chiếc mũ đầy vẻ hoài nghi, là đang nói với hắn sao? Vừa định nói chính mình không phải khuê nữ, chợt thấy đối phương bày ra vẻ mặt quan tâm, khẽ nói, khuê nữ, mới sáng sớm sao lại ngồi một mình ở đây a? Xem cách ăn mặc của ngươi thì liền biết vừa trốn khỏi nhà đi chơi đùa phải không? Khuê nữ, không phải đại thẩm la mắng ngươi, nhưng ngươi đã sắp làm nương, mẹ, rồi, không thể hồ nháo nữa. Trên cầu rất lạnh, sẽ làm ảnh hưởng đến hài tử, mau xuống đi. Nói xong, nàng liền kéo Nguyệt Quỳnh xuống. Đại thẩm, hài tử cái gì, khuê nữ cái gì, đại thẩm này đang nói gì vậy? Nguyệt Quỳnh phát mộng, Nguyệt Quỳnh cúi đầu, thanh âm ôn nhu, đầu lại đội mũ. Đại thẩm nghe ra nghi hoặc của nàng, lại hiểu thành ý tứ khác. Nhìn trái nhìn phải thấy không có ai khác, nàng thật cẩn thận hỏi, khuê nữ, thành thân chưa? Lắc đầu, Nguyệt Quỳnh còn đang suy nghĩ sao đại thẩm lại gọi hắn là khuê nữ. Cúi đầu nhìn một cái, hắn đang mặc nam trang a. Đại thẩm vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền thở dài, ta nói khuê nữ a, ngươi sao lại hồ đồ như thế? Lại đây, đừng đứng ở này, một lúc nữa sẽ rất đông người. Đại thẩm đem rổ kẹp vào cánh tay trái, tay phải lôi kéo Nguyệt Quỳnh đi đến dưới tàng cây đại trương, cây nhãn, sát bên cầu, cởi khăn trùm đầu của mình xuống, phủ lên chiếc ghế đá xanh thẫm, lại lo lắng mà đem bố khăn đựng trong rổ phủ lên, lúc này mới kéo Nguyệt Quỳnh ngồi xuống. Ngồi bên cạnh Nguyệt Quỳnh, đại thẩm nhỏ giọng nói, khuê nữ, đại thẩm nói với ngươi a, ngươi đừng sợ, cũng đừng cảm thấy có gì xấu hổ, ai, trên đời này nam nhân xấu rất nhiều, đại thẩm biết ngươi nhất định là bị nam nhân lừa, a, khuê nữ a. Đại thẩm khẽ kéo bàn tay phải lạnh lẽo của Nguyệt Quỳnh, ngươi có biết không, ngươi có thai rồi. A, nếu không phải tay phải của hắn không động được, Nguyệt Quỳnh nhất định sẽ rút tay ra, nhảy dựng lên. Thấy thế, đại thẩm càng khẳng định suy đoán của mình, vỗ vỗ vai Nguyệt Quỳnh, nàng càng nhỏ giọng nói, khuê nữ, đại thẩm đã sinh 4 tiểu tử, vừa thấy bụng của ngươi liền biết ngươi đang hoài thượng oa nhi. 4 tháng rồi đúng không? Đã hoài thai rồi. Hắn nghe thấy cái gì? Hắn nghe thấy cái gì? Tay trái Nguyệt Quỳnh khẽ run rẩy, sờ lên cái bụng béo của mình. Hắn có thai? Không thể nào. Đại thẩm nhìn sắc trời, lôi kéo Nguyệt Quỳnh đứng dậy. Đi, đại thẩm mang ngươi đi gặp đại phu. Đừng sợ, bụng ngươi còn chưa hoàn toàn nhô lên, còn kịp. Nói xong, đại thẩm nhiệt tâm không hề phân trần, giải thích. Lôi kéo Nguyệt Quỳnh đang hoàn toàn ngây ngốc đi tìm đại phu. Nguyệt Quỳnh mờ mịt hồ đồ bị đại thẩm kéo đến y quán. Cửa y quán còn chưa mở, hắn chợt nghe đại thẩm hô to, Phùng đại phu, ngài thức dậy chưa? Ta mang trứng gà đến tặng cho ngài đây. Đến đây đến đây. Một thanh âm già nua truyền ra. Nguyệt Quỳnh mờ mịt hồ đồ nghe thấy đại thẩm nói, khuê nữ, Phùng đại phu chính là đại phu tốt nhất trong thành, để hắn nhìn ngươi một cái. Cửa mở, một vị lão giả râu tóc bạc phơ bước ra đón đại thẩm vào. Quế thẩm, lúc nào cũng để thẩm chiếu cố, thật sự là cảm ơn thẩm. Phùng đại phu sao lại khách khí như thế? Nếu không có ngươi, ta đã sớm gặp Diêm Vương rồi. Bất quá chỉ là mấy cái trứng gà, đều là gà mái trong nhà ta đẻ. Ngài đã già, sống một mình ở đây, là hàng xóm láng giềng, mọi người chiếu cố lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Đại thẩm kéo Nguyệt Quỳnh vào, bảo hắn ngồi xuống. Nàng đem trứng gà đưa cho Phùng đại phu, nhỏ giọng nói, Phùng đại phu, ta gặp một khuê nữ ở trên đường, dường như nàng đã mang thai, ngài nhìn thử một cái. Phùng đại phu vừa nghe, hơi kinh ngạc một chút. Sau đó hắn đặt trứng gà xuống, đóng cửa lại. Mặc kệ ở đâu, một khuê nữ chưa thành thân mà đã mang thai đều là chuyện xấu. Nhìn chăm chú, đối phương mặc nam trang, Phùng đại phu đầu tiên là có chút hồ đồ. Kết quả hắn vừa thấy bụng Nguyệt Quỳnh, liền lập tức ngồi xuống cạnh Nguyệt Quỳnh, nói, khuê nữ, để ta xem mạch cho ngươi. Nguyệt Quỳnh vẫn còn mờ mịt. Đại thẩm nghĩ rằng hắn sợ hãi, liền kéo tay trái của hắn đặt lên bàn. Phùng đại phu ấn lên cổ tay Nguyệt Quỳnh, đầu ngón tay băng lãnh tạo cảm giác thực thoải mái. Ý thức của Nguyệt Quỳnh đã trở lại một chút. Hắn nuốt nuốt nước miếng, trực giác cảm thấy nguy hiểm. Một lát sau, khuôn mặt Phùng đại phu đầy vẻ nghi hoặc. Đại thẩm vội vàng hỏi, Phùng đại phu, xảy ra chuyện gì? Khuê nữ này không có việc gì đúng không? Phùng đại phu lắc đầu, mạch tượng của khuê nữ này có chút kỳ quái. Thân thể Nguyệt Quỳnh khẽ run rẩy. Hắn vốn không phải là khuê nữ. Có chuyện gì không? Đại thẩm còn gấp hơn so với khuê nữ. Mạch tượng của khuê nữ này giống như âm, lại giống như dương. Ta chưa bao giờ gặp qua loại mạch tượng này. A, vậy khuê nữ này có thai rồi phải không? Phùng đại phu gật gật đầu. Tuy rằng mạch tượng kỳ lạ, bất quá quả thật là có hỉ. Hơn 4 tháng. Không thể nào. Nguyệt Quỳnh theo bản năng rút tay về. Hắn là nam tử. Giọng nói của Nguyệt Quỳnh tuy rằng không lanh lảnh giống như nữ tử, bất quá lại ôn nhu, rất êm tai. Phùng đại phu cũng không có nghi ngờ, mà chỉ nói, lão phu làm đại phu đã hơn 30 năm, sẽ không nhìn lầm. Khuê nữ, mạch của ngươi thật sự giống như có thai. Đại thẩm thở dài, ta đã nói mà. Bụng đã nhô lên, vừa nhìn liền biết ít nhất 4 tháng. Khuê nữ, nhà ngươi ở đâu? Nguyệt Quỳnh choáng váng, sửng sốt, đầu trống rỗng. Hắn, có thai. Thấy hắn không nói lời nào, Phùng đại phu cùng đại thẩm đều đoán được chuyện đã xảy ra. Khuê nữ, ngươi bị người ta lừa phải không? Lắc đầu, sao hắn lại mang thai? Khuê nữ, ngươi đã không phải bị người ta lừa, vậy ngươi chính là lẻn ra khỏi nhà đi. Ngươi nhìn mình xem, cũng không biết mình sắp phải làm nương, còn mặc nam trang đi ra ngoài ngoạn. Khuê nữ, ngươi là khuê nữ nhà ai? Ta đưa ngươi trở về. Vừa mở miệng, Nguyệt Quỳnh lập tức ngậm miệng. Để người khác nghe ra hắn là nam tử, hắn sẽ bị xem là yêu quái mà bắt lại. Nuốt nuốt nước miếng, Nguyệt Quỳnh kéo áo choàng đứng lên, cúi đầu về hướng đại thẩm cùng Phùng đại phu thay lời cảm tạ. Hắn vội xoay người bước đi. Khuê nữ, đại thẩm định đi kéo hắn lại, nhưng bị Phùng đại phu bắt được. Nhìn nàng như thế, không chỉ mất hứng mà còn thất kinh. Cho dù không phải bị người ta lừa, tình hình có lẽ cũng không tốt hơn. Khi khuê nữ giơ một tay mở cửa, Phùng đại phu hảo tâm nói, khuê nữ, nếu ngươi không muốn hài tử này, ngươi hãy tìm ta. Nhanh chân chạy khỏi nơi đáng sợ này, đầu óc Nguyệt Quỳnh chỉ ngập tràn một ý niệm, hắn nên trở về ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41. Nguyệt Quỳnh rất bội phục trí nhớ của mình, hắn chuẩn xác, không chút lầm lẫn về đến khách. Trở về phòng, hắn liền bị Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Trước, An Bảo vây quanh. Công tử, Nguyệt Quỳnh, ngươi đi đâu? Tay chân Nguyệt Quỳnh như nhũn ra, miệng lưỡi khô khốc, cả người vô lực. Hắn đẩy Hồng Hỉ cùng Hoa Trước ra, khí nhược nói, để ta ngủ một lát, ngủ dậy rồi nói sau. Bước nhanh vào phòng ngủ, tay Nguyệt Quỳnh run rẩy cởi bỏ áo choàng. Khuôn mặt hắn trắng bệch, bốn người kia sợ hãi không thôi. Nguyệt Quỳnh, ngươi xảy ra chuyện gì? Có phải thân thể không thoải mái hay không? Hoa Trước sợ đến mức mặt hắn cũng trở nên trắng nhợt. Nguyệt Quỳnh ngồi trên giường cởi giày, Hồng Hỉ lập tức quỳ xuống cởi giày cho hắn. Nằm lên giường, Nguyệt Quỳnh run lẩy bẩy nói, Hồng Thái, ngươi tìm cho ta một bộ nữ trang, ta ngủ dậy cần mặc. Hồng Hỉ, Hồng Thái bị bộ dáng của công tử dọa khóc. Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, có thể có đại sự, chờ ta ngủ dậy rồi nói sau. Các ngươi chờ ta. Kéo chăn qua đỉnh đầu, ngủ trước đã. Có lẽ khi ngủ dậy hắn sẽ phát hiện đây chỉ là một cơn ác mộng. Hồng Hỉ cùng Lê Hoa Trước canh giữ ở bên giường, Hồng Thái cùng An Bảo đi mua nữ trang. Thiêm thiếp ngủ, Nguyệt Quỳnh ngủ thật sự không yên, chỉ toàn mơ thấy ác mộng. Trong mộng hắn biến thành nữ tử, bụng thật lớn, có hài tử ở trong bụng hắn gọi hắn là nương. Có người ở bên tai gọi hắn, lau mồ hôi cho hắn, Nguyệt Quỳnh tỉnh dậy. Nguyệt Quỳnh, ngươi có chuyện gì? Ngươi đừng làm ta sợ. Đôi mắt Lê Hoa Trước hồng hồng, trong mắt còn ngấn lệ. Nguyệt Quỳnh nhìn hắn một hồi, ý thức dần dần hồi phục. Đó không phải ác mộng.